Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 172, chẳng lẽ, người thực chất là trưởng tử thứ xuất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài bảo ta phải trả lời thế nào đây? Phu nhân An Quốc Công nện mạnh chén trà xuống bàn, tức giận trừng mắt nhìn An Quốc Công, giọng nói run lên vì phẫn nộ. Ta nói mẹ con Lục Niệm đưa đồ ăn là cố ý gây sự. Trưởng công chúa liền hỏi ta, dựa vào đâu mà họ không thể đưa đồ ăn cho ta? Rồi lại hỏi, hai nhà các ngươi chẳng phải đang muốn bàn hôn sự sao? Nếu muốn nghị thân, mẹ con Lục Niệm đưa đồ ăn là danh chính ngôn thuận. Nếu không, vậy thì là trần lễ lừa gạt quả phụ người ta. Hay một đại lý tự thiếu khanh như hắn bị quả phụ lừa gạt đây? Quốc công gia, ngài nói xem ta phải trả lời cái nào? Phu nhân An Quốc Công chỉ cần nhớ lại cũng cảm thấy mặt nóng bừng lên. Câu hỏi đó chính là một cái bẫy. Đáp án nào cũng sai. Bà bị trưởng công chúa quở trách đến mức cúi đầu không ngẩng lên nổi. Đám nha hoàn, mama xung quanh đều nhìn thấy bà bị mắng. Bà đã bao giờ chịu nhục nhã đến mức này đâu. Điều khiến bà khó chịu hơn cả chính là bà căn bản không biết Quốc công gia và Trương Trấn Lễ đang âm thầm toan tính điều gì. Bà làm sao trả lời được, càng không dám trả lời bừa. An Quốc Công cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, vừa mở miệng chưa kịp nói đã ôm ngực ho khan một trận. Đợi đến khi bình ổn lại, hắn mới cất lời. Trưởng công chúa giáo huấn, phu nhân nghe là được, cần gì phải tranh cãi miệng lưỡi làm gì, ta đã nói với bà từ trước, trưởng công chúa và quận vương vốn một lòng, quận vương đã rõ ràng muốn đưa phế thái tử ra khỏi Thư Hoa Cung. Trưởng công chúa chẳng qua mượn cớ làm khó dễ mà thôi, bà lại còn đi tranh luận xem có phải người ta đang tính kế mình hay không. Bà tưởng ta hôm nay có thể diện lắm sao? Buổi chầu sớm bị đám ngự sử của trách, vừa hạ chiều vào ngự thư phòng, lại bị thánh thượng chỉ mặt mắng thẳng, dựa vào giọng điệu của thánh thượng, đóng cửa suy ngẫm, phạt bổng lộc đều tránh không khỏi, nhưng chí ít vẫn chưa đến mức bị thương gân động cốt. Bà nghe ta, cứ an phận một chút, qua đặt giai đoạn này đã. Đừng để Trấn Phủ Ti lại tóm được nhược điểm khác. Bọn chúng giờ chỉ mong nước đục thả câu. Bà đừng có ngu ngốc mà tự nhảy vào làm cá mập mồi cho chúng. Một chàng dài nói ra. An Quốc Công chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Thực lòng ông ta cũng chẳng muốn phí lời với phu nhân nữa. Nói không thông chính là nói không thông. Nhưng chuyện này không thể tiếp tục xảy ra sai sót được. Dù phải dạy bảo từng câu từng chữ, ông ta cũng phải nhét vào đầu đám người trong nhà. An Quốc Công thậm chí còn gọi cả ba huynh muội lại trước mặt, từ đầu đến cuối căn dặn tỉ mỉ một lần. Ta không lo lắng về Trấn Lễ, con tự có chừng mực. Trấn Hiền, thê tử con là người nhát gan cẩn thận, sẽ không tùy tiện ra ngoài nói năng bừa bãi. Con cũng chớ có suy nghĩ lung tung. A anh, con phải chú ý hơn, hai mẫu tử kia đang nhắm vào con, muốn dùng con làm dao để chém chúng ta, con đừng cố tình làm mấy chuyện để người thân đau lòng. Kẻ thù hả dạ, Trương Anh ngang bướng cãi lại, con không hiểu, oán có đầu, nợ có chủ, không thù không oán, sao họ lại xem con là kẻ thù? An Quốc Công thở dài, ta đã nói rồi, là Trấn Phủ Ti. Là bên quận vương có hiềm khích với chúng ta, đang dùng mẫu tử Lục Niệm làm tiên phong, đối mặt với phu nhân. An Quốc Công còn nhắc đến án vô cổ năm xưa, nhưng khi nói chuyện với con cái, ông ta tuyệt đối không nhắc đến, càng không thể tiết lộ chuyện thân thế thực sự của Dư Như Vi. Chuyện này hệ trọng, đám con cái của ông ta đều là người không giữ được miệng. An Quốc Công không yên tâm. Hiềm khích, Trương Anh truy hỏi, Trấn Phủ Ti điều tra án. Nếu quận vương cho rằng phụ thân phạm tội, thì rốt cuộc phụ thân có làm hay không? An Quốc Công lập tức xa sầm mặt, sắp nổi cơn thịnh nộ. Phu nhân An Quốc Công vội vàng kéo con gái lại. A anh, nhưng Trương Anh chẳng hề lui bước. Từ chiều qua, nàng bỗng nhiên hiểu ra cái gọi là khí thế của đích nữ. Tại sao Lục Niệm có thể đối đầu với Kế Mẫu? Tại sao nàng ta có thể khiến Định Tây Hầu bất lực? Bởi vì nàng ta là đích nữ, bởi vì Định Tây Hầu còn tại triều làm quan, cần phải giữ thể diện cơ bản, vì mẫu thân báo thù là đại kỳ của Lục Niệm. Từ đích nữ bị đổi thành thứ nữ, chính là đại kỳ của nàng. Trương Anh, chỉ cần cờ này chưa đổ, dù nàng có gây sự ầm ĩ thế nào, cũng không bị đuổi ra khỏi phủ, bởi vì mẫu thân nàng áy náy. Bởi vì phụ thân nàng cũng phải giữ thể diện, giống như chuyện nhà Tằng thị vậy. Trương Anh tiếp tục hỏi, Lục Niệm và nhà họ Tằng là tư thù, nhưng Tằng thị quả thực đã giết người, nhạc phụ con quả thực đã vì thứ tôn mà làm chuyện gian dối. Cuối cùng rơi vào tay Trấn Phủ Ti thì có gì sai? Phụ thân dặn chúng con phải có chừng mực, phải cẩn thận. Nhưng bây giờ ai ai cũng biết con và nhị ca từng bị tráo đổi. Phụ mẫu không thể chối cãi. Trấn Phủ Ti điều tra chuyện này. Phụ thân thực sự đã làm sao? Nếu phụ thân thực sự đã làm, một ngày nào đó rơi vào tay Trấn Phủ Ti, vậy gọi là tự làm tự chịu. Đừng có đổ lên đầu chúng con. Dầm, một chén trà bay thẳng tới, sượt qua tóc mai Trương Anh, đập mạnh vào vách tường sau lưng nàng, mảnh vỡ văng tung tóe, rơi đầy đất. Trương Anh không bị thương, nhưng nàng bị dọa sợ, mặt trắng bệch, môi hé mở nhưng không thốt nên lời. Phu nhân An Quốc Công hét lên rồi lao tới kiểm tra con gái, sau đó quay lại quát An Quốc Công: hôm qua đập đĩa, hôm nay đập chén, Quốc Công ra sao không đập sạch cả căn phòng luôn đi? Ông có bản lĩnh thì đập ta đây này, đập ta đi. An Quốc Công tức đến mức gân xanh nổi đầy trán. Nó không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngay cả bà cũng không hiểu. Ta và Trấn Phủ Ti, nói cho cùng cũng chỉ là bất đồng chính kiến. Quận vương còn trẻ, có suy tính của hắn. Ta là lão thần, lòng trung thành đối với thánh thượng có trời đất chứng giám. Chuyện tranh chấp chính kiến mà gọi là tội có đáng chịu. Trương Trấn Lễ lo An Quốc Công thực sự tức đến ngã ra, vội vàng đỡ ông ngồi xuống. Trong khoảnh khắc liếc nhìn, hắn thấy phu nhân An Quốc Công như sực nhớ ra điều gì, khẽ rụt cổ lại. An Quốc Công siết chặt tay Trương Trấn Lễ, điều chỉnh hơi thở, trầm giọng nói: ta biết phải nặng nhẹ ra sao. Lúc này không thể ngã bệnh được. Nếu có chuyện gì cũng đừng làm to chuyện gọi đại phu. Vừa bị mắng té tát trong ngự thư phòng, bây giờ lại gọi đại phu đến, làm ra vẻ hấp hối. Chỉ cần có kẻ đồn thổi thêm mắm dặm muối một chút, thì chẳng phải thành ra đe dọa thánh thượng rồi sao? Lòng trung thành của ông ta đối với thánh thượng có thể bị mang đủ loại danh tiếng khác. Chỉ riêng bất kính là tuyệt đối không thể có. Con hiểu rồi, Trương Trấn Lễ đáp, ngài cứ nghỉ ngơi trước đã. Phu nhân An Quốc Công kéo Trương Anh vào nội thất, để An Quốc Công một mình ở gian ngoài nghỉ ngơi. Trương Trấn Hiền thì bị gọi đến xem một màn náo loạn, sau đó lặng lẽ lui ra. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng. Đứng giữa sân, hắn thở dài một hơi nặng nề, đưa tay lên xoa mặt, phía sau vang lên tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn, thấy Trương Trấn Lễ cũng vừa bước ra. Đại ca, Trương Trấn Hiền hỏi hắn. Phụ thân nói, bất đồng chính kiến với Trấn Phủ Ti. Cụ thể là chuyện gì? Trương Trấn Lễ đáp, chuyện triều đình, một câu trả lời vô nghĩa. Nói trắng ra, chính là không muốn cho hắn biết. Sắc mặt Trương Trấn Hiền trầm xuống. Vì sao không thể nói cho ta? Để biết thì có ích gì? Trương Trấn Lễ liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt. Để biết được chuyện di nương chết không đơn giản, vậy có tác dụng gì không? Kẻ vô dụng thì vẫn là kẻ vô dụng. Trương Trấn Lễ từ lâu đã suy tính, một khi chuyện tráo đổi con bị vạch trần, từng người trong phủ sẽ có phản ứng ra sao. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, nếu có gì ngoài mong đợi, thì chính là địa điểm sự việc bại lộ, lại là ở Tướng Quốc Tự, ngay giữa chốn đông người. Lục Niệm thực sự đã tặng hắn một kinh hỉ lớn, hậu quả của việc này là bá phụ bị cấm túc suy ngẫm. Hắn cũng bị liên lụy mà tạm thời bị bãi chức tự kiểm điểm. Theo lý, chuyện này vốn không liên quan trực tiếp đến hắn, nhưng ai bảo trước đó hắn đã tự viết tấu chương nhận lỗi vì một vụ án khác. Thánh thượng lúc ấy rộng lượng cho qua, giờ phủ An Quốc công lại xảy ra chuyện, khiến thánh thượng giận dữ, lật lại nợ cũ, nên hắn cũng bị vạ lây. Tính tới tính lui, rốt cuộc vẫn là bị Thành Chiêu quận vương đâm một nhát. Bỏ ra cái giá lớn như vậy, còn phải chứng kiến đệ đệ vô dụng này vẫn hồ đồ mù mịt. Thực sự khiến hắn vừa bực vừa chán. Trương Trấn Hiền bị đâm trúng nỗi đau, nghiến răng nói, vậy huynh dạy ta đi, ta phải làm sao mới có ích? Là ta phải ép phụ thân xử trí mẫu thân, hay là giống như A Anh, bất chấp tất cả làm lớn chuyện, bây giờ rõ ràng phải dĩ hòa vi quý. Tại sao huynh còn muốn ta tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa? Trương Trấn Lễ khẽ cười lạnh, ta không bảo đệ phải làm gì ngay lúc này, chỉ là muốn đệ suy nghĩ một chút. Đệ là thế tử thứ nhất của An Quốc công phủ, sau này khi kế thừa tước vị, đệ có định xin phong tước cho di nương của đệ không? Bá mẫu tính tình mạnh mẽ, đệ không thắng được bà ấy, phải để bá phụ gật đầu đồng ý, đệ có biết phải làm sao thuyết phục bá phụ không? Trương Trấn Hiền sững sờ. Trương Trấn Lễ nhìn thấu phản ứng của hắn, vỗ vỗ lên vai hắn, chậm rãi nói, đệ chưa từng nghĩ tới điều này, đúng không? Ta phải nghĩ như thế nào? Trương Trấn Hiền nghe ra hàm ý trong lời nói của đại ca. Giống như hôm qua Trương Anh đã chỉ trích hắn, tất cả mọi người đều đang trách hắn không nhớ đến mẹ ruột. Là ta muốn bị ôm nhầm thành đích tử sao? Là ta muốn bị kẻ giết mẫu thân ta nuôi lớn sao? Là ta tự nguyện đặt mình vào thế khó xử này sao? Đệ là kẻ được lợi, giờ này còn có tư cách than khổ sao? Trương Trấn Lễ đáp, đây là câu đệ nói với A Anh hôm qua, bây giờ ta trả nguyên vẹn lại cho đệ. Nói xong, hắn cũng chẳng muốn phí lời thêm nữa, cất bước rời đi. Trương Trấn Hiền chết đứng tại chỗ, mặt trời chiếu thẳng xuống đầu, vừa nóng rát vừa bứt rứt. Hồi lâu sau, hắn mới hoàn hồn, nhưng cơn tức trong lòng vẫn nghẹn lại không nuốt trôi, vội vã đuổi theo Trương Trấn Lễ đã đi xa. Đại ca có phải cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình? Trương Trấn Hiền chặn đường hắn. Huynh đừng quên, chính huynh mới là người mắc sai lầm trước, bị Trấn Phủ Ti tóm được. Thông minh như huynh, chẳng phải vẫn rơi vào tay Trấn Phủ Ti đấy sao? Huynh làm gì vậy? Trương Trấn Lễ túm chặt cổ áo hắn. Không còn vẻ đoan chính ôn hòa thường ngày, không còn sự nhẫn nhịn tiến thoái có chừng mực. Ánh mắt Trương Trấn Lễ đầy chán ghét. Sai, ngươi có hiểu thế nào là sai không? Ngươi biết đó là vụ án gì không? Ngươi tưởng làm quan trên triều đình thì không cần đến nhân tình thế thái. Ngây thơ, đường đường là thế tử của nhất đẳng quốc công phủ, lại không hiểu chuyện triều đình, cũng không biết đối nhân xử thế, còn dám chỉ trích ta. Huyện lệnh Bảo Ninh Hạ đại nhân năm đó là bạn tri kỷ nhiều năm của bá phụ. Ca ca của An Quốc công làm mù mắt chân thái, nhân chứng vật chứng rõ ràng, ảnh hưởng vô cùng tệ hại, xử phạt nặng cũng không có gì đáng trách. Vài năm sau, khi chân thái bị bắt, Hạ đại nhân đã thuyên chuyển công tác, nhưng vẫn nhớ đến chuyện cũ, viết thư hỏi ý kiến bá phụ. Việc chân thái bị xét xử vốn không liên quan đến Hạ đại nhân, nhưng hắn đã gửi thư, ta hồi thư một lần, đó gọi là giữ thể diện, không tổn hại tình nghĩa giữa hắn và bá phụ. Ta có nói phải cứu mạng tên họ Chân đó sao? Hắn sống hay chết có liên quan gì đến ta? Hắn thực sự giết ba nữ nhân, bị xử tử cũng đáng đời. Kết quả, đám thuộc hạ tự cho là thông minh, lôi ra cái trò, Tam Liên Trưởng. Đúng, cũng giống như ngươi, tự cho là thông minh. Ta đích thực có sai lầm. Chỉ điểm qua loa cho kẻ ngu xuẩn thì vô dụng, nếu không nói rõ ràng, ai biết được lúc nào sẽ có người gây ra rắc rối. Ngươi cũng vậy, trước kia ta đối với ngươi quá khách khí rồi. Bị siết chặt cổ áo, Trương Trấn Hiền nghẹt thở, mặt trắng bệch, vội vàng đập mạnh vào tay Trương Trấn Lễ. Mãi đến khi hắn buông ra, Trương Trấn Hiền mới ôm cổ thở hổn hển. Huynh khinh thường ta, đúng không? Trước đây đã khinh thường, bây giờ biết ta là con thứ xuất thì càng khinh thường hơn. Đúng không? Thì đã sao? Dù mẫu thân ta là ai, ta vẫn là con trai của An Quốc Công. Huynh có coi thường ta thế nào cũng được, nhưng huynh cũng chỉ có thể nghe theo lệnh của phụ thân ta mà thôi. Trương Trấn Lễ không đáp, chỉ quay người bước đi. Bước chân hắn dài và nhanh, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác nóng rát khi nắm cổ áo Trương Trấn Hiền ban nãy. Hắn khẽ chậc một tiếng, vươn tay kéo cổ áo mình, hơi nới lỏng ra để dễ thở hơn. Không về phủ, hắn đi thẳng đến quảng khách lai. Trong phòng riêng, Lục Niệm đang nhàn nhã thưởng thức chè đậu đỏ ướp nước giếng. Khoan khoái tận hưởng, nhất là khi trông thấy vẻ mặt âm u của Trương Trấn Lễ. Nàng suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Trương đại nhân, vở kịch hôm nọ trên hồ hay, hay vở kịch trong quốc công phủ hay hơn? Lục Niệm hỏi, Trương Trấn Lễ cười lạnh. Mấy gã hát tuồng đọc lời theo kịch bản làm sao có thể so với mẫu tử các người. Lục Niệm múc một thìa chè, chậm rãi nói, nhưng ta thấy sắc mặt Trương đại nhân thế này, có vẻ không xem kịch được như ý lắm. Để ta đoán nhé, phu nhân An Quốc Công dù vô lý nhưng vẫn quậy ba phần. Vì bà ta biết An Quốc Công sẽ không làm gì bà ta cả. Trương Anh thì còn non nớt, đánh đông một búa, đánh tây một búa, chưa thể nắm chắc được gì. Còn đệ đệ phế vật kia, không thương gân tổn cốt, thì có gì mà lại ầm ĩ, có đúng không? Nói xong, Lục Niệm cúi đầu nhấp một ngụm chè, ánh mắt cụp xuống, che đi nụ cười đầy châm chọc. Nàng quá hiểu loại tình huống này, không chạm đến xương cốt, mọi thứ đều có thể che đậy. Muốn phá hủy một tòa lầu cao, phải bẻ gãy cột trụ của nó. Tất nhiên, người nàng muốn bẻ gãy chính là Trương Trấn Lễ. Ta hỏi Trương đại nhân nhé, Lục Niệm chậm rãi nói, ngài có thấy thú vị khi thay người khác dạy dỗ con trai không? Trương Trấn Lễ cười lạnh, không chỉ nuôi con trai. Lục Niệm cười khẽ, mà ngài còn phải nuôi cả cháu nội của ông ta nữa đấy. Nói như vậy, ông ta nuôi ngài thật sự đáng giá. Không chỉ nuôi ta, mà còn giết phụ mẫu ta để nuôi ta. Trương Trấn Lễ lạnh lùng phản bác, câu chuyện này là do nàng bịa ra. Đừng có quên, Lục Niệm vỗ tay cười to, ngài bảo ta bịa chuyện, đó là suy luận có căn cứ. Lục Niệm uống cạn chén chè, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực, nụ cười rạng rỡ. Ngài nói xem, sao ngài lại không biết chọn nơi đầu thai nhỉ? Nếu ngài là con trai của An Quốc Công, thì nào có chuyện phải lo lắng về một người em trai vô dụng. Nào phải ở đây nghe ta nói này nói nọ. Nói đến đây, Lục Niệm nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ, ô, sai rồi, tuổi tác của phu nhân An Quốc Công, sinh ngài già e là hơi khó đấy, mẫu thân ngài còn trẻ, thai nhi suy yếu, hài nhi khó nuôi, bà ấy có thể sinh ra một đứa con trai lớn như ngài, e là chẳng còn sức mà sinh thêm ai khác nữa. An Quốc Công là huynh trưởng, phụ thân ngài là đệ đệ, thế mà ngài lại lớn hơn cả con trai đoàn mệnh của phu nhân An Quốc Công. Lẽ nào mẫu thân ngài lớn hơn phụ thân ngài vài tuổi? A, Trương Trấn Lễ, ngài chắc chắn ngài là con ruột của cha mẹ ngài sao? Chẳng lẽ thực chất ngài là trưởng tử thứ xuất? Lục Niệm cười như có như không. cưới cùng là tiểu thư một nhất đẳng quốc công phủ. An quốc công không thể để con thứ sinh trước, nhưng ông ta cũng đâu phải loại người đứng đắn gì. Nếu là trước hôn nhân, chẳng phải rất có khả năng sao? Không thể nhận con thứ, nhưng cũng không nỡ vứt bỏ đứa con này. Bèn đẩy sang cho đệ đệ nuôi. Đợi khi đệ đệ, đệ muội đều chết, lại đón con về nuôi như cháu. Lục Niệm vừa nói vừa nhìn sắc mặt Trương Chấn Lễ ngày càng u ám. Nụ cười sắc như dao. Ngài có biết thế nào mới gọi là bịa chuyện không? Đây mới là bịa chuyện. Trưởng tử thứ xuất, ngài có tin không? Cách Trương.